Chương 2999, lên thuyền, hỏa tổ thuyền Viễn Chinh, một chiến thuyền to lớn vô cùng, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Tại niên đại xa xôi kia, hỏa tổ Viễn Chinh, đội hình khổng lồ cỡ nào, thậm chí được người xưng là vạn cổ đến nay khổng lồ nhất một lần Viễn Chinh, ngay cả Kiêu Hoành Thương Hội đều tự thân vì hỏa tổ chế tạo tuyệt thế vô song chiến hạm, lúc ấy có thể nói là chấn động tam tiên giới. Không nghĩ tới, bao nhiêu năm qua đi, hỏa tổ thuyền Viễn Chinh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời, mà lại, năm đó quân đoàn Viễn Chinh đã không có bóng dáng. Nhìn xem thuyền Viễn Chinh vô thanh vô tức ở trong hư không phiêu bạt lấy, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, tựa như là có một cái bàn tay vô hình vững vàng bóp chặt tất cả mọi người của một dạng, để cho người ta không thở nổi. Thuyền Viễn Chinh trở về, chính là ngay cả Kiêu Hoành Thương Hội chư lão nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi vì đó chấn động, lập tức có lão tổ mở ra thiên kính, để xem thuyền Viễn Chinh tình huống, đích thật là hỏa tổ viễn trình thuyền. Thấy được trong hư không phiêu bạc lấy thuyền đằng sau, Kiêu Hoành Thương Hội chư vị lão tổ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, năm đó đội hình, có thể xưng vạn cổ vô song, làm sao lại chỉ còn lại có không thuyền đâu. Nhìn thấy thuyền Viễn Chinh giống như U Linh ở trong hư không phiêu bạc lấy, trong Kiêu Hoành Thương Hội năm đó đã từng tham gia qua xây dựng thuyền Viễn Chinh lão tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn năm đó tham gia qua tạo thuyền, may mắn tận mắt thấy năm đó Viễn Chinh đội hình, đó là kinh thiên vô song, đội hình như vậy, có thể được xưng là vạn cổ duy nhất, đội hình như vậy, bất luận là thời đại nào, đều không thể tới địch nổi. Nhưng mà, quản chi lại xa hoa đội hình, quản chi lại vô địch đội hình, cuối cùng chỉ còn lại có không thuyền phiêu bạc trở về. Cái này sao có thể, tại Thiên Hùng Quan tường thành bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem chiếc này thuyền Viễn Chinh, đều rùng mình. Cái này, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Năm đó hỏa tổ Viễn Chinh, đội hình chi xa hoa, vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, trừ hỏa tổ bên ngoài, còn có 4 vị thủy tổ đồng hành, hơn 10 vị đỉnh phong chân đế, hơn 100 vạn trường tồn bất hủ. Đội hình như vậy, có thể đủ trấn áp bất kỳ một cái nào thời đại, bất kỳ một cái nào thế giới. Một vị đã từng may mắn sinh tại một thời đại kia, đã từng tận mắt thấy thuyền Viễn Chinh xuất phát lão tổ, nhìn thấy thuyền Viễn Chinh ở trong hư không phiêu bạc thời điểm, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Năm đó, hỏa tổ Viễn Chinh, đó là cỡ nào hùng vĩ, năm đó có 4 vị lánh đời thủy tổ, đều hết sức giúp đỡ, tùy theo Viễn Chinh, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vị đỉnh phong chân đế, trên 100 trường tồn bất hủ, đều tùy theo Viễn Chinh. Những này chân đế, trường tồn, có sinh tại thời đại kia, cũng có càng cổ lão lánh đời, bọn hắn đều chiếm được hỏa tổ hiệu triệu, xuất thế hết sức giúp đỡ, cùng nhau Viễn Chinh bất độ hải. Không có nghĩ tới là, bao nhiêu năm qua đi, chiếc thuyền Viễn Chinh này lại trở về, nhưng, lần này nhưng không có nhìn thấy hỏa tổ. 4 vị thủy tổ, hơn 10 vị đỉnh phong chân đế, trên 100 vị trường tồn bất hủ. Nghe được lời như vậy, ở đây tất cả tu sĩ cường giả trong nội tâm cũng vì đó kịch chấn. Mặc dù rất nhiều người nghe nói qua hỏa tổ Viễn Chinh cố sự, nhưng đối với quân đoàn Viễn Chinh lớn bao nhiêu, không có khái niệm cụ thể, bây giờ nghe vị lão tổ này nói chuyện, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, đội hình như vậy, nói là vạn cổ vô địch, đó cũng là không có chút nào quá mức, không có chút nào khoa trương, quân đoàn Viễn Chinh đâu. Mọi người nhìn giống như U Linh phiêu bạc lấy thuyền Viễn Chinh, cũng không khỏi cảm thấy ngạt thở, nếu như nói, hỏa tổ bọn hắn còn sống. Thuyền Viễn Chinh không thể nào là vô thanh vô tức, nếu như hỏa tổ bọn hắn đều không tại thuyền Viễn Chinh. Như vậy, hỏa tổ bọn hắn đến tột cùng là thế nào đây? Nếu như nói, hỏa tổ bọn hắn đội hình như vậy đều đã gặp nạn mà nói, nghĩ tới đây, rất nhiều người đều không còn dám nhớ lại, quân đoàn Viễn Chinh này đầy đủ kinh khủng đi, nếu như bọn hắn đều đã là tan thành mây khói, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người muốn biết thuyền Viễn Chinh đến tột cùng là gặp thứ gì, đồng thời, tất cả mọi người rùng mình, trong nội tâm không khỏi rung lên một cái, tất cả mọi người cảm thấy không ổn, nhìn xem thuyền Viễn Chinh, tất cả mọi người hít thở không thông một dạng, nhưng là, giờ này khắc này, mọi người lại không dám tùy tiện lên thuyền, đừng nói là thuyền Viễn Chinh, trước đó Lăng Vân Đạo Thống chiến hạm, Cao Dương Lâu thuyền lớn, đều nhao nhao gặp chẳng lành, Lăng Vân Đạo Thống lão tổ gặp nạn, Hoàng Tôn chân đế chật vật mà chạy, cái này khiến tất cả mọi người minh bạch. Từ trong bất độ hải phiêu đi ra thuyền, trên thuyền đều có vật bất tường, mà lại, vật bất tường này 10 phần cường đại, 10 phần khủng bố. Nếu như tùy tiện lên thuyền, chỉ sợ đã chết không minh bạch, bất kỳ người nào muốn lên thuyền, đều trước ước lượng một chút chính mình, nhìn một chút thực lực của mình so hoàng tôn chân đế như thế nào, đại sự không ổn, thật không ổn. Nhìn thấy thuyền Viễn Chinh đằng sau, đại Hắc Ngưu cũng không khỏi thì thào nói, đại Hắc Ngưu nhìn xem xa như vậy chinh thuyền, nói ra, xem ra, so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, cái này hoàn toàn chính xác thật là đại khủng bố, cái này, đại khủng bố này, đến tột cùng đúng như thế nào đâu, cho tới nay đều là đại khủng bố, chỉ bất quá ngươi là không có phát hiện mà thôi. Ngay lúc này, có một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, đại Hắc Ngưu nhìn lại, chính là Lý Thất Dạ, không biết lúc nào, hắn đã đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Lý Thất Dạ, đại Hắc Ngưu thở dài một hơi, cười hắc hắc nói ra, đại thánh nhân, ngươi xem một chút, cuối cùng là như thế nào đại khủng bố. Lý Thất Dạ nhìn qua thuyền Viễn Chinh, hai mắt ngưng tụ, thâm thúy vô cùng, giống như có thể đem cả chiếc thuyền Viễn Chinh nhìn thấu qua đồng dạng, đệ nhất hung nhân tới. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, có người thấp giọng quát to một tiếng, trước đó, không biết bao nhiêu người đối với đệ nhất hung nhân không phải rất sung sướng, hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn đệ nhất hung nhân không vừa mắt, nhưng lại không biết vì cái gì, lúc này nhìn thấy đệ nhất hung nhân thời điểm. Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, luôn cảm giác có một cái áp trục nhân vật tới, cái này khiến mọi người trong nội tâm an không ít, đi lên xem một chút. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười, ha ha, chỉ cần đại thánh nhân tại, ta là không quan trọng, đi tới chỗ nào, còn không sợ, dù sao trời sập xuống, đều có đại thánh nhân khiêng, sợ cái gì? Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, thánh sương theo đạo huynh lên thuyền như thế nào? Thánh Sương nguyện ra sức trâu ngựa. Ở thời điểm này, Thánh Sương chân đế tiến lên, hướng Lý Thất Dạ chắp tay, có phúc lớn, tốt diễm phúc. Nhìn thấy Thánh Sương chân đế tự nguyện xin đi giết giặc, theo Lý Thất Dạ đồng hành, để không ít người vì đó hâm mộ, cũng không ít người vì đó ghen ghét. Thánh Sương chân đế, 12 cung chân đế, không chỉ là thiên phú vô song, đạo hạnh tuyệt thế, mà lại cũng là mỹ mạo có 102 thiên hạ. Có thể nói, tại đương kim tiên thống giới, không biết có bao nhiêu nam tử vì nàng mà khuynh đảo, vì nàng mà điên cuồng, nhưng là, lại có mấy người, có thể được đến Thánh Sương chân đế ưu ái, lại có mấy người có thể cùng Thánh Sương chân đế thân cận mà nói. Nhưng mà, hôm nay, Thánh Sương chân đế lại hướng Lý Thất Dạ xin đi giết giặc, mà lại nguyện vì Lý Thất Dạ ra sức trâu ngựa, đãi ngộ như vậy, diễm phúc này, lại thế nào không khiến người ta hâm mộ ghen ghét đâu, ha ha, ngươi cái nha đầu này, cũng có ánh mắt. Đại Hắc Ngưu nhìn Thánh Sương chân đế một chút, cười hắc hắc cười, cũng có thể. Lý Thất Dạ cũng không cự tuyệt, chỉ là cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, hướng thuyền Viễn Chinh trèo lên đi. Thánh Sương chân đế không nói hai lời, theo sát Lý Thất Dạ sau lưng, bồng bềnh như tiên, thanh lãnh mỹ lệ, loại tư thái kia, để bao nhiêu nam nhân vì đó thần hồn điên đảo đâu. Ha ha, bản soái Ngưu đến cũng, Đại Hắc Ngưu chở đi đồ đệ Liễu Yến Bạch, dương lên bốn vó, bò, bò. Kêu to một tiếng, khí thế mười phần, cũng bước nhanh đuổi kịp Lý Thất Dạ, đi theo đám bọn hắn cùng nhau leo lên thuyền Viễn Chinh. Tại chúng một trừng trừng phía dưới, Lý Thất Dạ bọn hắn leo lên thuyền Viễn Chinh, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bọn hắn biến mất tại trên thuyền. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn leo lên thuyền Viễn Chinh đằng sau, thuyền Viễn Chinh y nguyên yên tĩnh vô cùng, lặng yên im ắng, giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng, quản chi là một khắc lại một khắc trôi qua. Thuyền Viễn Chinh cũng y nguyên yên tĩnh vô cùng, không có chút nào động tĩnh, không có bất kỳ người nào xuất hiện, giống như Lý Thất Dạ sau khi đi vào, liền như là trâu đất xuống biển một dạng, nên làm cái gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn sau khi đi vào, đều vô thanh vô tức, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, đệ nhất hung nhân đã đủ cường đại a, hiện mặt cũng vô thanh vô tức, đi lên xem một chút. Ở thời điểm này, một cái quát khẽ tiếng vang lên, chỉ gặp một thanh niên thần uy lăng thiên, từng sợi thần hoàng dâng lên, một bước đạp về thuyền Viễn Chinh, là thần cổ chiến cũng lên thuyền. Nhìn thấy người thanh niên này lên thuyền, không ít người kinh hô một tiếng, chúng ta cũng tới đi xem một chút. Tại thần cổ chiến lên thuyền đằng sau, lại có mấy cái thần bí lão giả cũng lên thuyền, lão giả thần bí này áo đen lồng thân, để cho người ta thấy không rõ chân diện mục. Đó là Kiêu Hoành Thương Hội lão tổ. Mặc dù không có người có thể thấy rõ ràng mấy vị này lão tổ chân diện mục, nhưng là, y nguyên có người nhận ra lai lịch của bọn hắn, chúng ta cũng tới đi thôi. Nhìn thấy nhiều người như vậy lên thuyền, có những đạo thống khác lão tổ cũng thấy không nhẫn nhịn, đặc biệt là có được trường tồn thực lực vô địch lão tổ, càng là lên thuyền, chúng ta nhìn xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, cũng không ít người dũng khí tăng lên rất nhiều, cũng đều nhao nhao đi theo lên thuyền, không ít người đạp không mà lên, nhao nhao leo lên thuyền, nhưng là, trèo lên một lần sau khi lên thuyền, cũng không phải là cùng mọi người tưởng tượng cái kia một dạng, bọn hắn vừa bước lên thuyền đằng sau, hai chân rơi xuống đất, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là đạp ở phía trên bong thuyền. Tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt biến đổi, trước mắt lại là một cái rộng lớn thảo nguyên, nơi xa dãy núi chập trùng, lại quay đầu xem xét, nơi nào còn có Thiên Hùng Quan, bọn hắn là thân nơi tại sáng sủa trời quan phía dưới. Đây, đây, đây là nơi nào? Nhìn thấy mình cũng không phải trong tưởng tượng đứng ở trên bong thuyền, có không ít người giật nảy cả mình. Đây là tự thành thiên địa, cái này không chỉ là một chiếc chiến thuyền đơn giản như vậy. Có một vị lão tổ nhìn ra mánh khóe, ha ha. Không sai, đừng tưởng rằng Kiêu Hoành Thương Hội vẻn vẹn tạo một chiếc thuyền, chuẩn xác hơn nói, Kiêu Hoành Thương Hội năm đó là chế tạo một cái tiểu thế giới căn cơ, cho nên hỏa tổ bọn hắn cầm Nhật Nguyệt Bắc tinh thần, khiến cho thuyền Viễn Chinh tự thành một phương thiên địa. Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.